Bất hủ kiếm thần, chương 451, hành vi bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách chiến cốc đông đảo tu sĩ còn đang tại chỗ bồi hồi rừng, không chịu tản đi, lòng của mỗi người đầu cũng không có so với áp lực cai cũng có thể thắm thiết cảm thụ được đến, hồng hoang sẽ nghênh tới một lần trước nay chưa có bậy bạ. Mỗi người đều cho rằng khi tìm được lâm dịch một khắc các thế lực lớn nhất định sẽ đánh vỡ cân đối, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng một hồi đại chiến. Không ai nghĩ đến, nhìn như mưa gió muốn tới, nhưng chân chính mưa từ lâu hàng lâm tại Đông Hải Chi Tân, chỉ còn thiếu gió đông. Đông độ tiên đảo thời điểm, chính là đông phong thổi khởi lúc. Tình minh vài cái hạch tâm đệ tử im lặng không lên tiếng, thần sắc khác nhau, đều là mang tâm sự riêng. Nửa ngày sau, Đông Phương Dã thở dài nói, nghĩ không ra Mộc Thanh đúng lâm dịch càng không nghĩ tới lâm dịch lại là ma tộc. Tô Thất Thất vẻ mặt đạm mạc lắc đầu nói. Nếu là ngươi lúc này cũng ở đây nhớ lâm dịch có đúng hay không ma tộc trái lại bỏ quên tiên đảo việc ngươi và Công Tôn Hoàng tộc có gì khác biệt. Cái này không giống nhau, hai chuyện đều đủ để khiến cho chúng ta coi trọng. Hơn nữa một cái ma tộc tự giấu ở chúng ta bên người, xuất phát từ tinh minh quan điểm uy hiếp của hắn đối với chúng ta lớn hơn nữa. Đông Phương Dã trầm giọng nói, Tô Thất Thất cười lạnh nói, uy hiếp, lâm dịch nếu là muốn giết ngươi, ngươi chết hơn trăm lần đều ngại không đủ. Đông Phương Dã, ngươi đừng quên, tinh minh chi chiến hậu kỳ, chúng ta đều lại không chiến lực như trở trên thịt cá, mặc cho người xâm lược, là ai ngăn ở chúng ta trước người, ngăn cản chặn Công Tôn Hoàng tộc, Đan Hà phái, Âm Quỷ tông nhất ba hữu nhất ba tập sát. Tại Bách Chiến Cốc bọn ta hai đầu gối vỡ vụn thụ quỳ xuống chi nhục khiến tinh minh hổ thẹn, là ai cho chúng ta kiếm về bộ mặt lấy lực một người chấn áp hai đại hoàng tộc hơn 2.000 tên tu sĩ ba quỳ chín khấu cho chúng ta xin lỗi. Là ai tại Bách Chiến Cốc đánh một trận thành danh, làm cho tinh minh chân chính bị hồng hoang tán thành. Nếu như không có lâm dịch dựa mấy người chúng ta tại Bách Chiến Cốc đã sớm đem tinh minh mất hết mặt mũi. Cái này hồng hoang đại lục thế nhân đều có thể vô tội hắn, hiểu lầm hắn, duy chỉ có chúng ta không thể. Tô Thất Thất thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, tâm tình có chút kích động, cái này cùng nàng bình thời tính tình đại không tương xứng, có thể thấy được tâm trung khí phẫn. Đông Phương Dã sắc mặt ửng đỏ, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, không nói thêm gì nữa. Ngụy Tinh Thần trầm giọng nói, Mộc Sư Huynh không phải là ma tộc ta tại trên người hắn cảm thụ được đến cổ hiệp khí. Mình không tâm tình có chút xa sút thấp giọng nói. Chuyện này nếu là Hải Tinh biết không biết hắn sẽ thương tâm giường nào ta lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn. Minh chủ Hoắc Sâm thấy xa so với vài cái đệ tử càng sâu xa, bằng vào ba vị lão tổ tông thái độ đối với chuyện này không khó phát hiện bọn họ có thể đã sớm biết thân phận của lâm dịch. Nói cách khác ba vị lão tổ tông đối với lâm dịch là công nhận. Vốn là hoàn mỹ một lần trăm tộc đại chiến, theo lúc đầu hỗn chiến, Mộc Thanh liền lóng lánh toàn trường, tinh minh khí thế của cũng nước lên thì thuyền lên, đến chấn áp hai đại hoàng tộc, đem Mộc Thanh danh tiếng đẩy hướng cao nhất, ngay sau đó Chu Ma bảng bài danh một lộ toàn bộ hồng hoang đại lục kim đan kỳ đệ nhất nhân, đã không làm hắn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, ai toàn bộ trăm tộc đại chiến hỏng bét, đông độ tiên đảo chân tướng thông cáo thiên hạ, lâm dịch lại lâm vào ma tộc thân phận phong ba trong, sớm chiều khó giữ được. Hoắc Sâm trong lòng thầm than một tiếng, trầm giọng nói. Chúng ta về trước tông đi, tình minh mọi người mang tâm sự riêng, theo Bách Chiến Cốc rời đi. Tiên đảo tam hoàng tử trong mắt lộ ra vô tận vẻ oán độc, ở trong lòng giận dữ hết. Hồng hoang, ta còn sẽ rồi trở về. Lâm dịch cụt tay chi cừu tương lai sẽ làm gấp trăm lần xin trả. Sau đó tiên đảo tam hoàng tử đầy cõi lòng oán hận, theo Công Tôn hoàng tộc mọi người cũng chậm rãi rời đi. Hắn dự định về trước đến hoàng tộc cùng tiên đảo còn dư lại tu sĩ hội hợp mang theo hơn vạn tên hồng hoang phàm dân trực tiếp đi Đông Hải Chi Tân, trở về tiên đảo, đem hồng hoang đại lục phát sinh sở hữu sự tình 1 năm 1 mười bàn giao cho phụ hoàng. Theo các thế lực lớn tu sĩ tản đi, còn lại đông đảo tu sĩ cũng ào ào ly khai, Bách Chiến Cốc dần dần khôi phục quạnh quẽ. Dịch Kiếm Tông, tông chủ Lăng Kiếp nhìn Bách Chiến Cốc phương hướng, vẻ mặt cô đơn, thản nhiên xuất thần. Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long khoanh tay đứng ở phía sau, hai người nhìn tông chủ bóng lưng, không khỏi sinh lòng cảm khái, ngắn ngủi 3 năm tông chủ thọ mệnh liền giảm thiểu nhanh như vậy, hôm nay đã hiển lộ ra rõ ràng trì mộ thái độ. Ai lớn lao ở tâm chết, Dịch Kiếm Tông tại Lăng Kiếp đời này, suýt nữa chặt đứt truyền thừa, lâm dịch phản bội Dịch Kiếm Tông, càng đối với hắn đả kích cực đại. Lăng Kiếp hai mắt vẩn đục, buồn bã nói. Muốn gió nổi lên, Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long đều không biết lời ấy ý gì, gần nhất mấy ngày này, tông chủ bình thường lẩm bẩm, nói ra cũng không hề lô. Dịch, Lâm sư đệ muốn xuất quan, cũng không biết có thể hay không theo kịp. Lăng Kiếp nhìn Lâm Thanh Phong bế quan chỗ chỗ than nhẹ một tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng, bước đi thong thả rời đi, tấm lưng kia có chút còng xuống, mang theo một tia tiêu điều. Nghe được tin tức này, Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long vẫn là tinh thần đại chấn, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Một khi Lâm Thanh Phong xuất quan, nhất định là bước chân vào Nguyên Anh kỳ, biến thành Nguyên Anh đại tu sĩ. Đây là Dịch Kiếm Tổ sư sau tông môn tu vi cao nhất tu sĩ, nói vậy Dịch Kiếm Tông cũng có thể nghênh đón một hồi hưng thịnh cơ hội. Đông Hải Chi Tân, Chu Ma chiến trường mở ra rời đi đã qua gần nửa ngày, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử tùy thời cũng có thể đi nơi đây. Vượt qua đến lúc này, Lâm Dịch tâm trong liền bộc phát bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, sơn động bên ngoài vang lên một hồi huyên náo tiếng, Sở Liên Nhi từ bên ngoài đi vào. Lâm Dịch xông nàng vẫy tay cười nói. Đến thật vừa lúc có món đồ đặc giao cho ngươi, chờ ngươi trở lại tinh minh sau, giao cho tinh minh thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân. Nhớ kỹ, nhất định phải thân thủ giao cho bọn họ. Sở Liên Nhi gật đầu. Lâm Dịch từ bên hông bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình nhỏ, vừa muốn nói, lại đột nhiên dừng lại, suy nghĩ đạo. Nếu tránh không được vừa chết, lưu cái này rất nhiều đồ đặc làm chi, không bằng đều đưa cho Liên Nhi đi. Lâm Dịch đột nhiên lắc đầu khẽ cười một cái, theo trong túi đựng đồ sách ra cự khuyết kiếm, chợt đem toàn bộ túi đựng đồ đều giao cho Sở Liên Nhi. Lâm Dịch vỗ cự khuyết kiếm, khẽ cười nói, hảo huynh đệ, liền ủy khuất ngươi theo ta đi hết đoạn đường cuối cùng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lâm Dịch có vẻ vô cùng cởi mở, mang theo một loại hùng hồn liều chết hào hùng. Sở Liên Nhi nghe được Lâm Dịch những lời này, vốn là vô thần hai tròng mắt nổi lên một tia bi sắc muốn nói lại thôi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ánh mắt khẽ động sát khí lóe lên rồi biến mất nhìn về phía cái động khẩu bên ngoài, làm bộ muốn phác. Lâm huynh đệ, là ta đây. Lâm Dịch sửng sốt một chút lại là Hàn Lỗi thanh âm. Ý niệm trong đầu không rơi, Hàn Lỗi cùng Bảo Mập Mập hai người lén lút âm thầm đi vào, người trước cười ngây ngô đạo. Lâm huynh đệ, ngươi quả nhiên tại đây. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, hành tung của hắn như thế bí ẩn, làm sao sẽ bị người đơn giản tìm được. Đa Bảo Mập Mạp cười nói, lão thực nhân, ngươi đoán được thật đúng là chính xác, Lâm Dịch quả nhiên tại đây Đông Hải Chi Tân. Hàn Lỗi cười nói, Lâm huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương, ta đây có thể đoán được ngươi ở đây, là bởi vì ta đây giảng giải ngươi, ta đây cùng Mập Mạp lần này là tới giúp ngươi. Lâm Dịch vừa muốn nói, đột nhiên biến sắc lần thứ hai nhìn về phía ngoài động, hai tròng mắt sát ý nghiêm nghị, lạnh giọng nói. Người nào, Hàn Lỗi cùng Bảo Mập Mạp cũng là trong lòng cả kinh. Có người cùng sau lưng bọn họ, hai người cư nhiên không hề có cảm giác. Người đến là ai, vậy là cái gì mục đích, cách chương.